Omega nàng là tiểu người câm. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến 5 phút, cửa phòng bị gõ vang. Lục Thiên từ trong túi lấy ra chìa khóa xe, đứng dậy đi mở cửa. Lục Tổng, đây là hai bộ quần áo ngài muốn. Dựa theo ngài yêu cầu, số đo của bộ quần áo nhỏ hơn kia tôi mua ở một cửa hàng quần áo chuyên dụng cho Omega. Văn Nhu buông xuống đầu, đôi tay để trước người, đôi mắt tò mò hướng bên trong liếc liếc một cái. Đem xe tôi lái lại đây. Lục Thiền đôi mắt lạnh lùng, đem chìa khóa xe ném qua đi. Thanh âm mang theo cảnh cáo. Vâng, Lục Tổng. Văn Nhu cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không dám nhìn về phía Lục Thiền. Lục Thiền đóng cửa lại, mở ra bộ quần áo của Mộ Cần, duỗi tay sờ sờ độ mềm mại quần áo, đáy mắt hiện lên sự vừa lòng. Omega thân thể kiều nộn, đặc biệt là Mộ Cần cấp bậc phân hóa cao, cần thiết phải mặc quần áo mềm nhẹ mới được. Tiểu Cần, đổi xong quần áo chúng ta trở về. Lục Thiền gõ cửa, trầm giọng nói. Nghe được thanh âm, Mộ Cần tim đập căng thẳng, đem cửa mở ra một khe hở, lộ ra một đôi mắt đen nhánh lóng lánh, tiếp nhận quần áo trong tay Lục Thiền. Nàng nháy mắt lại đem cửa đóng lại, bộ dáng thật cẩn thận như là con thỏ nhỏ bị chấn kinh. Lục Thiền nhịn không được khóe môi nhẹ cong, mặt mày lạnh nhạt hiện lên nhàn nhạt sủng nịch. Nàng nhanh chóng đổi xong quần áo, thấy Mộ Cần còn ở trong phòng tắm, lại lần nữa gõ cửa hỏi. Tiểu Cần, đổi xong rồi sao? Bên trong không có thanh âm đáp lại. Lục Thiền đứng ở cạnh cửa kiên nhẫn chờ. Không một hồi, Mộ Cần mở cửa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, buông xuống đầu, đôi tay nắm ở bên hông, nhìn qua có chút co quắp bất an. Lục Thiền liếc mắt một cái, lúc này mới chú ý tới quần áo hai người đều là màu đen. Nàng là váy dài, Mộ Cần chính là váy ngắn. Không nhìn kỹ mà nói sẽ cảm thấy đây như là đồ đôi. Tiểu Cần mặc bộ quần áo này rất đẹp. Lục Thiền thấp giọng nói. Càng xem càng vừa lòng. Cảm ơn Thiền tỷ tỷ. Mộ Cần ngẩng đầu, vui vẻ cười, khóe môi giơ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề. Bộ dáng ngoan ngoãn dịu ngoan làm Lục Thiền muốn đem người kéo vào trong lòng ngực. Chúng ta đi thôi. Lục Thiền khắc chế đáy lòng xúc động, dẫn đầu ra cửa, Mộ Cần theo ở phía sau, trong tay cầm theo quần áo hai người vừa thay, nhìn thân ảnh cao gầy đi ở phía trước, má nàng ửng đỏ, trong mắt lộ ra hạnh phúc vui sướng. Bên ngoài mưa như cũ rất lớn, Lục Thiền thả chậm tốc độ lái xe, nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm ô ô, nàng nghiêng đầu liếc mắt một cái, liền thấy Mộ Cần ngón tay chỉ vào chỗ để đồ ngay cửa xe. Theo tầm mắt xem qua đi, Lục Thiền ánh mắt rơi xuống trên tay Mộ Cần, bên trong đó có thuốc ức chế. Đây là mẹ muốn chị mua. Lục Thiền sắc mặt bất biến nói. Lúc ấy thời điểm xuống xe nàng chuẩn bị mang theo, nhưng là lần đầu tiên Mộ Cần động tình, nàng không nghĩ sẽ dùng thuốc. Nghe được lời này, Mộ Cần tức khắc an tĩnh lại. Con ngươi thủy nhuận liếc xuống phía dưới, lông mi thật dài không ngừng chớp, vì vừa rồi chất vấn cảm thấy thẹn thùng. So với thuốc ức chế, tin tức tố alpha càng có thể trấn an Omega, hơn nữa có thể được alpha cấp bậc S đánh dấu, là việc rất nhiều Omega tha thiết ước mơ, thậm chí có thể trở thành khoe ra tư bản. Huống Lục Thiền Chi vẫn là một người ưu tú như vậy. Chỉ cần Lục Thiền nguyện ý, có rất nhiều Omega muốn được nàng đánh dấu. Mộ Cần không nhịn được duỗi tay sờ sờ sau cổ, nơi đó tàn lưu nhàn nhạt hương chanh. Tiểu Cần, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Lục Thiền khẽ nhíu mày hỏi. Nàng cùng Mộ Cần độ xứng đôi tin tức tố cao tới 95. Có thể nói là thập phần phù hợp. Chỉ khi độ xứng đôi không đủ 50. Omega bị đánh dấu mới có thể cảm thấy thống khổ cùng khó chịu. Vì bảo hộ Omega, chính phủ quy định chỉ có độ xứng đôi vượt qua 50. Nếu Omega tự mình nguyện ý, mới có thể đánh dấu Omega. Hơn nữa đăng ký kết hôn cũng yêu cầu giá trị số liệu độ xứng đôi. Nếu thấp hơn chính phủ quy định, sẽ không cho phép kết hôn. Quy định này, mặt sau dần dần áp dụng với cả quần thể. Đến bây giờ, đã thành quy định phổ biến. Mộ Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi tay quy củ đặt ở trên đùi. Ngẩng đầu lộ ra ngoan ngoãn tươi cười. Lục Thiên tức khắc yên lòng. Ánh mắt chuyên tâm nhìn chằm chằm phía trước lái xe. Qua nửa giờ, mới đến tiệm bánh ngọt. Lục Thiên dừng lại xe. Nghiêng đầu liền nhìn đến hai người ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn đến tầm mắt Nhan Trúc, nàng không tự giác trong lòng căng thẳng. Chột dạ quay đầu đi. Hiện tại trên người Mộ Cần có hương vị của nàng. Liền tính là beta đối tin tức tố không mẫn cảm, cũng có thể cảm thụ ra được. Lục Thiên mím môi, nhanh chóng xuống xe, cầm ô đi đến ghế phụ. Kéo ra cửa xe nói, Tiểu Cần, xuống xe đi. Mộ Cần trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, sắc mặt ửng đỏ gật đầu. Ô không lớn lắm, hai người bọn nàng đứng gần vào nhau mới sẽ không bị xối. Nhìn từ xa đến là hai thân ảnh tư thái thân mật. Còn mặc quần áo màu sắc đồng dạng, Nhan Trúc trái tim hung hăng nhảy dựng, vội vàng đứng dậy. Tiểu Cần, con không sao chứ? Nhan Trúc lo lắng hỏi, lôi kéo Mộ Cần cẩn thận quan sát. Khi nhìn đến miệng vết thương trên khuỷu tay, tức khắc đỏ hốc mắt. Mẹ là không nên cho con đi ra ngoài. Con ngốc tại trong phòng cũng không đến mức sẽ xuất hiện việc này. Lục Thiền nghe ra lời nói ý tại ngôn ngoại. Đuối lý không nói gì. Google ngay trang. Chu M chuyên. VN. Mẹ, con không có việc gì. Mộ Cẩn vội vàng xua tay. Trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Ôm cổ Nhan Trúc làm nũng. Nàng lời nói không có thanh âm, nhưng xem biểu tình cũng có thể đoán ra ý tứ. Nhan Trúc tức khắc càng thêm đau lòng, thở dài nói, mẹ đi băng bó miệng vết thương cho con. Nói xong lời này, nàng nhìn về phía Diệp Nhan, khách khí cười một tiếng, Nhan tỷ, hôm nay phiền toái tỷ, hai người đi về trước đi, trên đường cẩn thận một chút. Diệp Nhan nghe vậy, oán trách liếc Lục Thiền liếc mắt một cái, cười gật đầu, Tiểu Trúc Trúc, đừng lo lắng, Tiểu Cần phân hóa đây là một chuyện tốt. Nghe được hai chữ phân hóa, Nhan Trúc thần sắc lạnh lùng, đa tạ Lục Tổng đưa Tiểu Cần trở về, tiền bộ quần áo, tôi sẽ trả lại Lục Tổng, không cần khách khí, Lục Thiền lập tức nói tiếp, trong lòng dâng lên một tia khẩn trương, tuy rằng Nhan Trúc không có trực tiếp trách cứ nàng đánh dấu Mộ Cần, nhưng thái độ lãnh đạm đủ để thuyết minh nàng không vui mừng gì. Trước kia nàng cũng không sẽ để ý thái độ Nhan Trúc, nhưng lần này là mẹ vợ, nàng không thể không để tâm. Lục Thiền cùng Diệp Nhan vừa ra cửa, Nhan Trúc liền đóng cửa cửa hàng. Mộ Cần có thể cảm thấy sự tức giận của Nhan Trúc, ngoan ngoãn không có ngăn cản. Tiểu Cần, con đi theo mẹ. Nhan Trúc thần sắc nghiêm túc, nói xong xoay người vào nhà. Mộ Cần mím môi, nghe lời theo ở phía sau. Đi vào phòng, Nhan Trúc từ trong ngăn tủ lấy ra thuốc ức chế cùng một bộ quần áo. Nghiêm khắc nói, đi tắm rửa một cái, đem quần áo thay ra. Nơi này không cần hơi thở alpha. Mộ Cần rầu môi, nhìn đến mặt mày Nhan Trúc tang thương, ngực cứng lại, gật đầu cầm quần áo cùng thuốc ức chế tiến vào phòng tắm. Nàng thực mau tắm rửa xong, cầm thuốc ức chế do dự. Sau cổ chỗ tuyến thể có hương chanh, vốn là nhàn nhạt, nếu dùng đến thuốc ức chế, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mộ Cẩn nhấp môi, không tha sờ sờ tuyến thể, vẫn là mở ra thuốc ức chế. Nàng mặc tốt quần áo, đi ra ngoài, ngoan ngoãn đứng, không có ngửi được hơi thở alpha. Nhan Trúc thần sắc hoãn hoãn, lôi kéo tay Mộ Cẩn ngồi xuống. Dừng một chút, nàng thở dài, hốc mắt ửng đỏ. Tiểu Cần, mẹ thật cao hứng con có thể giống người bình thường phân hóa. Về sau không bao giờ sẽ có người cười nhạo con. Mộ Cẩn khóe môi nhẹ cong, ngoan ngoãn cười, thân mật dựa vào trong lòng ngực Nhan Trúc. Nhan Trúc đáy lòng ấm áp, đôi mắt trở nên chua xót. Mẹ biết, nhiều năm như vậy, con chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng ta cũng thực may mắn. Con là một nữ hài tử kiên cường, chưa bao giờ bị những ánh mắt khinh thường đó tác động. Mặc kệ con có hay không thể phân hóa, con đều là nữ nhi mà mẹ nhất kiêu ngạo. Mộ Cẩn nghe vậy, vui vẻ cười rộ lên, đôi mắt trở nên sáng lấp lánh. Nhan Trúc trong lòng buồn khổ khó chịu bị này mặt tươi cười hòa tan không ít. Miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, nhìn Mộ Cẩn, nghiêm túc nói, sự tình hôm nay không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Con hiện tại phân hóa thành Omega, nên cùng các Alpha khác bảo trì khoảng cách, đặc biệt là Lục tiểu thư. Nghe được cuối cùng, Mộ Cẩn trên mặt ý cười ngưng tụ, chớp chớp mắt mát, khổ sở cúi đầu, con phải biết rằng, Omega không thể tùy ý cùng người khác tiếp xúc, giống hôm nay cùng một Alpha ở chung một phòng như vậy. Truyền ra đối với thanh danh con sẽ không tốt, sẽ mang tới càng nhiều nhạo báng. Nhan Trúc nghiêm túc nhắc nhở, thời điểm gọi video, nàng rõ ràng thấy được trên người Mộ Cẩn khoác khăn tắm. Rõ ràng là ở khách sạn tắm xong. Huống chi, Mộ Cẩn còn bị đánh dấu. Nếu không phải có Diệp Nhàn ở đây, nàng nhất định phải sẽ không lưu tình chút nào đem Lục Thiền đuổi ra ngoài. Nguyên nhân Omega thưa thớt, là do người có quyền thế xem như vật phẩm mà tranh đoạt. Đám kia người cực kỳ coi trọng huyết thống danh dự, càng là người có tiền, yêu cầu chọn lựa Omega càng khắc nghiệt, bọn họ khởi xướng Omega hẳn là thuần khiết vô hại, chỉ có thể tiếp thu tương lai một nửa kia đánh dấu. Omega bị nhiều người đánh dấu sẽ bị coi là không thuần, sẽ ảnh hưởng huyết thống gia tộc thuần khiết, cứ việc này đó ngôn luận bị nghiên cứu khoa học chứng thực là không hề căn cứ. Nhưng là cũng không thể ảnh hưởng tư tưởng ăn sâu bén rễ trong đầu mọi người. Phàm là nghe được Omega chưa lập gia đình bị đánh dấu, mọi người phản ứng đầu tiên chính là cười nhạo cái này Omega không biết liêm sỉ. Xã hội đối Omega đạo đức tiêu chuẩn, do những cái kẻ có tiền dẫn đường, đã đạt tới trình độ phong kiến biến thái. Con đã biết, Mộ Cẩn rũ con ngươi, dầu dĩ gật đầu, Tiểu Cẩn. Chúng ta chỉ là người thường. Lục gia là chúng ta trèo cao không nổi. Con chuyên tâm thi lên thạc sĩ, theo đuổi mộng tưởng của mình. Nhan Trúc sờ sờ Mộ Cẩn đầu, lời nói thấm thía khuyên bảo. Lục Thiền là một cái người cực kỳ ưu tú. Cho dù không có thân thế hiển hách đi nữa, tự thân năng lực cũng đủ xuất sắc. Đứng ở trong đám người, chính là ánh sáng hấp ánh ánh mắt mọi người nhất. Mộ Cẩn từ nhỏ chính là nghe các loại sự tích ưu tú của Lục Thiền lớn lên. Trong tiềm thức khó tránh khỏi sẽ sinh ra tò mò cùng tư tưởng ái mộ. Đặc biệt là nhìn thấy được Lục Thiền, so với trong miêu tả càng thêm ưu tú xuất sắc, Mộ Cẩn tâm sinh yêu thích, cũng là việc bình thường. Chỉ là giữa hai người thân phận cách xa thật lớn, nàng không thể không ngăn cản phân tâm tư này của Mộ Cẩn. Mộ Cẩn chớp chớp mắt mát, đem nước mắt cuồn cuộn trong mắt bước trở về, đứng lên chỉ sách trên bàn. Con có thể minh bạch liền hảo. Hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại học tập. Nhan Trúc nhẹ nhàng cười, mặt mày trở nên ôn nhu. Mộ Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, xoay người nằm ở trên giường, nhìn ra trong lòng nàng không cao hứng. Nhan Trúc thở dài tắt đi đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không một hồi, trong bóng đêm truyền đến rất nhỏ tiếng khóc nức nở. Mộ Cẩn nhấp môi, con người ướt át ngơ ngẩn nhìn chằm chằm màu đen trước mắt. Nàng duỗi tay, đầu ngón tay khẽ chạm sau cổ chỗ tuyến thể, nơi đó đã không có hơi thở alpha. Cách chương